Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 tiểu hoa nhài, tu, chương 134 Tô Anh một nghẹn, không nghĩ tới Triệu Vũ như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên liền lớn như vậy đỉnh đạc nói hôn qua nàng. Huống chi kia tính cái gì hôn, ngoặc kép, người kia không phải giúp ta sao? Triệu Vũ rũ mắt cười một tiếng, hắn đúng là giúp Tô Anh, khi đó tình huống khẩn cấp, hắn quá lo lắng cùng hoảng loạn, nhưng nếu đổi cá nhân, hắn khẳng định sẽ không dùng miệng đi hỗ trợ, hắn ý vị thâm trường cười, Nga, nguyên lai ta là ở giúp ngươi, Tô Anh, ngoặc kép, nàng nghiêm túc nói, Triệu Vũ, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi cùng Triệu Sùng Sơn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Vũ. Hắn chính là ta một huynh đệ, Tô Anh hồ nghi nhìn hắn. Triệu Vũ giải thích nói, lão Triệu biết ta đối với ngươi có ý tứ. Hắn thông chi ngươi tin tức thời điểm, ta vừa vặn cũng ở. Ta liền nghĩ chờ ngươi đã đến rồi thấy một mặt lại đi, Tô Anh lại hỏi. Nếu ngươi thật là muốn gặp một mặt liền đi, vì cái gì muốn trước trốn đi? Triệu Vũ bất đắc dĩ thừa nhận, ngoặc kép, ân, ta trốn đi. Xác thật là bởi vì ta tưởng trộm nhiều xem ngươi vài lần, Tô Anh đã có thể bỏ qua Triệu Vũ lưu. Manh tư thái, lại hỏi, ta đây phía trước ủy thác Triệu Sùng Sơn điều tra Phạm Nghị chuyện này. Ngươi cũng biết sao, biết, Triệu Sùng Sơn cũng nhận thức Khương Chiết. Nhận thức Tô Anh liền nhớ tới kiếp trước, nàng đối chính mình tìm được cái này trinh thám thực tín nhiệm. Hắn rõ ràng cũng đáp ứng quá nàng sẽ bảo hộ nàng sao sao. Nàng thậm chí còn ủy thác Triệu Sùng Sơn đi tra Khương Chiết cùng hắn những cái đó nữ nhân. Mặc kệ tra được qua cái gì, Khương Chiết cùng Triệu Vũ khẳng định là cảm kích, liền nàng là cái ngốc tử cho rằng chính mình làm thực ẩn nấp. Một cái gối đầu liền ném ở Triệu Vũ trên người. Các ngươi thật quá đáng, Triệu Sùng Sơn một chút chức nghiệp đạo đức đều không có. Ngươi cũng là, nàng quả nhiên là bị lá che mắt. Nguyên lai thật nhiều sự tình cùng nàng cho rằng có điều xuất nhập. Nàng sở hữu ánh mắt đều ở Khương Chiết trên người, chỉ chú ý hắn hết thảy, bị hắn tình yêu sở trói buộc, căn bản là không có chú ý quá mặt khác, cũng vì thế, nàng xem nhẹ thật nhiều vấn đề nơi. Triệu Vũ vẫn là lần đầu tiên thấy Tô Anh sinh khí. Không giống ngày thường như vậy đỏ mặt nhi đáng yêu cười. Cả người đều nhếch môi không nói lời nào, tiểu bộ ngực lúc lên lúc xuống, biểu tình nghiêm túc, đặc biệt trầm mặc, anh, ngoặc kép, nàng thật sự là thực tức giận, liền như vậy chùm chăn nửa ngày không lý qua hắn, cũng không biết đều suy nghĩ chút cái gì lung tung rối loạn. Xem nàng sắc mặt đều trở nên tái nhợt lên, Triệu Vũ đứng dậy, ngồi xổm trước giường bệnh. Thấy nữ hài nhi bởi vì hắn tới gần lại ở sau này lui. Kia né xa ba thước tiểu bộ dáng, đáng yêu đến làm hắn đau lòng. Anh, thực xin lỗi, người đừng nóng giận, hắn nhịn không được tưởng sờ sờ nàng đầu hoặc gương mặt. Bị một cái tát chụp bay, một chút không lưu tình đánh vào hắn mờ u bàn tay thượng. Hắn lùi về tay, thật đau, Tô Anh ha hà cười lạnh mắt trợn trắng nhi. Nàng thấy nam nhân chi cái chán khuỷu tay trống ở đầu giường. Sâu thẳm mặc đồng có mơ hồ ý cười, lại lừa có thâm ý, chiếu ra thân ảnh của nàng. Tô Anh nói, ta hỏi ngươi, về Tề Duyệt, các ngươi có phải hay không đã làm cái gì? Triệu Vũ ngoài ý muốn nhíu mày. Hắn đôi mắt híp lại, nhìn Tô Anh, tiểu hoa nhài, như thế nào hỏi nàng tới? Ngươi nói hay không? Nói. Triệu Vũ buông tay, chúng ta thật không có làm cái gì trái pháp luật phạm tội chuyện này. Tề Duyệt ngồi như vậy nhiều thiếu đạo đức sự, căn bản không cần chúng ta lại đi thiết kế hãm hại nàng. Chỉ cần đem nàng chứng cứ phạm tội giao đi lên, chính nàng liền xong rồi, cho nên hắn đem quản một vòng cái này người trung gian trảo trở về. Ném đến cảnh sát cục, chứng thực vật chứng cụ ở, Tề Duyệt liền chịu tội khó chạy thoát. Tô Anh đương nhiên biết Tề Duyệt đã làm rất nhiều không tốt sự tình. Nàng lại hỏi, mặt khác đâu, mặt khác các ngươi chưa làm qua sao? Triệu Vũ nói, xác thật có, nhưng chuyện này hẳn là Khương Tứ cùng ngươi nói, Tô Anh trầm mặc một lát. Nàng cọ cọ gối đầu, ninh mày suy tư, ta biết, Khương Chiết bởi vì Tề Duyệt khi dễ chuyện của ta nhi. Cũng không thích nàng, nàng thực nghiêm túc nhìn Triệu Vũ. Kia nếu Tề Duyệt khi dễ ta, Khương Chiết cái gì cũng không có làm, không có khả năng, Triệu Vũ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận. Hắn hư lạnh một tiếng, tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, Khương Tứ bá đạo chuyên chế, nhưng hắn đối với ngươi là thật sự bảo hộ, hắn không hy vọng ngươi tiếp xúc những cái đó âm u đồ vật. Đem ngươi đương đòa yếu ớt hoa nhài nhi tới che chở. Tề Duyệt khi dễ ngươi, hắn không có khả năng cái gì đều không làm ân y Tô Anh nói. Kia nếu hắn thật sự như vậy đâu, kia có thể là bởi vì Tề Duyệt còn có cái gì giá trị lợi dụng đi. Giá trị lợi dụng, cái dạng gì giá trị lợi dụng, có thể làm Khương Chiết đối nàng thỏa hiệp. Triệu Vũ cười thanh, vẫn là không nhịn xuống nhéo nhéo Tô Anh khuôn mặt. Thấy nàng nhíu mày lại muốn đánh hắn, hắn chạy nhanh thu hồi tay, nói, ta nói ngươi này đầu nhỏ giữa, vì cái gì nếu muốn một ít giả thiết cùng nếu, huống chi Tề Duyệt hiện tại đã ở ngục giam, ngươi nói này đó đều không thành lập Tô Anh minh bạch. Này không phải giả thiết, hắn xác thật như vậy, này một đời tuy rằng có rất nhiều sự tình cùng kiếp trước không giống nhau. Nhưng lấy hắn vừa mới bắt đầu đối Tề Duyệt thái độ, là thực không thích nàng, kia sau lại vì cái gì muốn dung túng nàng, cứ việc hắn đối nàng thái độ vẫn như cũ lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét, nhưng Tề Duyệt xác thật không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Rêu rao lại kiêu ngạo tồn tại, thẳng đến nàng khi chết cũng không có gì thay đổi, nàng thực nghi hoặc, thực mờ mịt. Càng không thích chính mình bị chết không minh bạch, nhận hết khổ sở mà chết, lại chết không toàn thây. Nàng muốn biết chân tướng, anh, Tô Anh hoàn hồn, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Vũ. Nam nhân bàn tay đột nhiên bao trùm ở má nàng, ngón cái ở nàng mắt đuôi chỗ tinh tế vuốt ve. Đừng khóc, Tô Anh sửng sốt một chút, nhanh chóng dùng mờ u bàn tay xoa nhẹ hạ đôi mắt, làm khô khốc sáp, không có nước mắt. Ta không khóc a, nàng đi đẩy tiếp ở chính mình gương mặt bàn tay. Hắn lòng bàn tay thực năng, năng đến má nàng ửng đỏ, tê tê dại dại vuốt ve làm nàng thập phần khó chịu. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại như thế nào cũng đẩy không khai. Nam nhân sức lực đại đến kinh người, Triệu Vũ cánh tay chống ở trên giường, thoáng dựa đến vào, cẩn thận nhìn nàng, ta xem đôi mắt của ngươi. Ngập nước, giống như mau khóc ra tới, Tô Anh nắm ở nam nhân trên tay động tác một đốn. Trong lòng hơi khẩn, Triệu Vũ ánh mắt sắc bén. Chẳng lẽ nàng vừa rồi không cẩn thận lộ ra cái gì cảm xúc sao? Triệu Vũ ca, người hoa mắt nha, nàng nhấp môi nho nhỏ cười. Thanh thấu trong ánh mắt là doanh doanh ý cười. Phảng phất thật là Triệu Vũ hoa mắt, Triệu Vũ cười một chút. Mốc anh, phòng bệnh môn đột nhiên bị mở ra. Tô Anh nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại, là Tưởng Hiểu Hiểu đứng ở cửa. Tưởng Hiểu Hiểu, nàng như thế nào đem nàng cấp đã quên. Nàng quả nhiên lại tới nữa. Còn xuất hiện đến như vậy sao? Cơ hồ đều là ở Triệu Vũ xuất hiện lúc sau. Duyên phận sao? Triệu Vũ cũng thấy Tưởng Hiểu Hiểu. Hắn nhíu hạ mi, trên mặt là bị quấy dày không vui. Tô Anh đem trên má bàn tay lấy ra, hắn nhưng thật ra biết nghe lời phải, đứng dậy ngồi vào một bên, Tô Anh đối Tưởng Hiểu Hiểu nói, Tưởng tiểu thư, không nghĩ tới ngươi sẽ qua tới, tiến vào ngồi đi, Tưởng Hiểu Hiểu mỉm cười, nàng trong tay còn cầm một cái quả rổ, đặt ở một bên trên bàn, nàng đi đến Tô Anh trước giường bệnh ngồi xuống, cười nói, ta hôm nay vừa lúc có rảnh, nghĩ ngươi ở bệnh viện. Liền tới đây nhìn Simonser ngượng ngùng, không quấy rầy các ngươi đi. Tô Anh cũng khẽ cười nói, không có, Triệu Vũ ca hắn nhàm chán, đùa giỡn đâu Tưởng Hiểu Hiểu. Như vậy a, các ngươi cảm tình cũng thật hảo, Tô Anh lập tức lắc đầu. Không a, không thế nào hảo, nam nhân lạnh giọng cười một chút. Không phải châm chọc cũng không phải cười nhạo, càng như là đang cười Tô Anh lừa mình dối người. Bịt tai trộm chuông, kia thanh cười lạnh, có một tia sủng nịch cùng dung túng hương vị. Tưởng Hiểu Hiểu trong lòng phát sáp, trái tim hình như là bị kim đâm giống nhau đau. Nàng là thật sự khổ sở, nàng cho rằng chính mình đối Triệu Vũ thích chỉ thường thôi. Rốt cuộc nàng không có gặp qua giống Triệu Vũ như vậy nam nhân. Mới mẻ cảm cùng không cam lòng khả năng chiếm cứ thượng phong. Nhưng là mỗi khi thấy hắn cùng nữ nhân khác thân mật khi, nàng không chỉ có ghen ghét, còn cảm thấy ngực buồn cùng thống khổ. Tô Anh nói, Triệu Vũ ca, ngươi không phải còn phải về công ty sao? Ngươi đi trước đi, đợi chút nên đến muộn. Triệu Vũ ta mắt Tô Anh. Thấy nàng vẻ mặt thúc giục cũng không làm bộ, tiểu mày nhăn hận không thể hắn nhanh lên biến mất. Hắn cắn răng, này tiểu phôi đản thật là hư. Hắn lưu lại không phải sợ nàng có hại sao? Tô Anh xua tay thúc giục, hắn đứng lên, lời nói cũng không một câu trực tiếp quăng ngã môn đi rồi. Tô Anh vẫn như cũ cười tủm tỉm, Tưởng Hiểu Hiểu lại cảm giác chính mình giống ăn ruồi bọ giống nhau khó chịu. Làm cho nàng mặt nhi ve vãn đánh yêu. Tô Anh phát hiện chính mình tiến vào một cái lầm khu. Nàng vừa rồi vẫn luôn chấp nhất với Tề Duyệt có cái gì giá trị lợi dụng có thể cho Khương Triết thỏa hiệp, nhưng thật ra đã quên Tề Duyệt cùng Tưởng Hiểu Hiểu chính là cùng nhau. Mà Tưởng Hiểu Hiểu lại là Tưởng Nghị thân muội muội. Tưởng Nghị ở kiếp trước chính là Khương Triết bọn họ trọng điểm hoài nghi đối tượng. Khương Triết bọn họ hoài nghi là Tưởng Nghị động thủ trừ bỏ Tưởng Diễn. Rốt cuộc Tưởng Diễn sau khi chết, Tưởng Nghị là lớn nhất thu lợi già. Kể từ đó, có hay không có thể là Tề Duyệt từ Tưởng Hiểu Hiểu nơi này đã biết cái gì? Khương Triết cùng Triệu Vũ bọn họ vẫn luôn muốn tra ra Tưởng Diễn tử vong chân tướng. Nếu Tề Duyệt hoặc là Tưởng Hiểu Hiểu thật sự đã biết cái gì? Như vậy, Tô Anh nhìn Tưởng Hiểu Hiểu. Khẽ cười lên, Tưởng tiểu thư, về sau ngươi tới lời nói không cần đặc biệt đề trái cây. Không cần khách khí như vậy, Tưởng Hiểu Hiểu cười cười. Nói, Tô Anh, ngươi hiện tại hảo điểm nhi đi. Cái gì có thể xuất viện? Tô Anh, nhanh đi, ta phía trước liền vẫn luôn nghĩ ra viện. Chính là bọn họ không chuẩn, vì thân thể của ngươi suy nghĩ. Nhiều trụ một đoạn thời gian cũng là tốt ân. Ta cũng như vậy Tưởng Tô Anh, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Cái gì vấn đề, ngươi nói đi Tưởng Hiểu Hiểu tựa hồ cũng rất khó vì tình bộ dáng. Nàng ngượng ngùng cười, có chút thẹn thùng, gương mặt đều đỏ, ta xem ngươi cùng Triệu Vũ ca thực hảo. Ngươi có thể hay không giúp ta truy hắn, tác giả có lời muốn nói. Canh một lạp, hết chương.